Chồng quỷ, quỷ phu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bút chì 0804 beta, bị ngạn hoa vốn chỉ là một việc tranh danh tình nhân đơn giản, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như thế. Mặc dù Liên Thanh không có hiểu biết nhiều về thuật hàng đầu nhưng cũng nghe nói thuật này rất hại, có 1800 phương pháp giết địch, hơn nữa còn dễ bị cắn trả. Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ngày đó ở trong rừng, trên tay đồng dao có con dấu đỏ, chẳng lẽ đó không phải là thai ký mà là do hiện tượng cắn trả lưu lại. Lúc ấy nghĩ cô ta bị hoảng hốt, đúng là có chỗ khả nghi. Cậu bạn ngồi bàn trước nói tiếp, mặc dù tôi không tin trên đời này có ma quỷ gì, cũng không tin thuật hàng đầu có lợi ích gì, nhưng rốt cuộc cũng bị báo ứng, ai bị nguyền rủa cũng phải chửi thôi. Đồng dao thật đúng là, Ninh Viễn chợt nắm cánh tay cậu ta, ánh mắt sắc bén. Làm sao cậu biết thuật hàng đầu? Cậu ta bị Ninh Viễn nhìn mà hoảng sợ, nghi ngờ nhìn Ninh Viễn, chần chờ nói. Mọi người ai cũng nói như vậy mà. Trong ký túc xá của đồng dao tìm được tượng trẻ con bằng vàng, hơn nữa không chỉ có tượng vàng, mà còn thêm miếng gỗ gì đó nữa ấy. Sắc mặt Liên Thanh và Ninh Viễn cũng tối đi. Thuật hàng đầu là loại bàng môn tà đạo. Nó rất lợi hại, một khi bị nó cắn trả, không chỉ người sử dụng thuật mà ngay cả những người xung quanh cũng xui xẻo theo, hoặc ít nhiều cũng có tổn thương. Ninh Viễn giữ cánh tay Liên Thanh kiên quyết nói, chuyện này chúng ta không cần quan tâm, vốn Liên Thanh không định xen vào, nhưng lại nghĩ đến trường học, hơn nữa nếu tiểu quỷ đó được thả ra, nhất định sẽ có nhiều người gặp họa. Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của cậu dạo gần đây thì cũng không có sức đi quan tâm đến chuyện của người khác. Cuối cùng gật đầu, cậu biết Ninh Viễn quan tâm cậu, an ủi vỗ vai cậu ta. Cậu yên tâm, tôi không xen vào đâu. Nghe cậu nói như vậy, Ninh Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể yên tâm, bộ dáng đầy tâm sự. Chuyện này tạo ảnh hưởng vô cùng xấu. Rất nhiều sinh viên cũng có mặt ở đó, câu chuyện được lan truyền rộng rãi, thậm chí người ngoài trường cũng biết, trường học muốn giải quyết trong im lặng cũng không làm được. Từ sau chuyện đó, đồng dao vẫn không xuất hiện trong lớp, Liên Thanh cũng chỉ nghe người khác nói, biết được cô ta bỗng dưng biến mất, nghe nói bị đình chỉ ở ký túc xá chờ xử lý, mà ngọn nguồn của chuyện này lại là một đàn em khóa dưới. Các tác phẩm mỹ thuật của Liên Thanh được đều giải thưởng của thành phố, đây cũng là một phần để tăng thành tích của cậu, giảng viên cũng có nói, nếu cậu vẽ được nhiều tác phẩm thì cũng là một lợi thế để ban lãnh đạo trường đánh giá cậu. Nhưng từ sau khi Ôn Tư Lương chết, cậu không vẽ nữa, từ phòng làm việc của giảng viên đi ra, cậu thoáng buồn bã. Thật ra cậu là người trọng tình cảm, tổng cộng cậu có hai người mẫu, một người đàn anh theo cậu 2 năm, còn người khác chính là Ôn Tư Lương mới nhập học nửa năm. Giờ thấy sắp tốt nghiệp, cậu cũng không biết tìm ai làm người mẫu cho thích hợp nữa. Xoay người đi xuống lầu, Liên Thanh thở dài, nhớ ra trong nhà còn có Tạ Đình Ca. Mấy ngày nay hai người đều ăn thức ăn không dinh dưỡng mà chỉ cần no bụng, hôm nay cũng nên ăn một bữa ngon. Vừa nghĩ vậy, trong lòng hơi kích động, tâm trạng cũng khá hơn. Bước nhanh hơn, ánh mắt cậu chợt dừng trên mặt một người. Một người phụ nữ xinh đẹp lúc này lại bị sương mù bao phủ, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, ngay cả bước đi cũng rất cứng nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sương màu đen này cậu cũng không xa lạ, cậu thường thấy trên một số người sắp chết. Liên Thanh giống như một nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấy thứ gì đó của âm phù, nhưng điều đặc biệt ở cậu là thể chất của cậu không phải âm, sẽ không bị người âm nhập vào, người giống như cậu mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Liên Thanh nhìn cô ta đi bên qua bên cạnh cậu, hơi há miệng, lại thấy cô ta chợt quay đầu, hung tợn nhìn cậu, ánh mắt âm độc, khóe miệng nhếch sang hai bên, gần như kéo đến bên tai, lộ ra hàm răng hình răng cưa nhọn hoắt, giọng the thé. Liên Thanh hoảng sợ dừng lại, bình tĩnh lại thì phát hiện cô ta vẫn như ban đầu, không có sự sống, mà người xung quanh cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Tâm trạng của cậu lại rơi xuống vực, cậu biết cậu lại chọc đến lại gặp phiền phức, cho dù cậu cố tránh nhưng phiền phức vẫn không ngừng đến. Vội vã trở về phòng học, thu dọn đồ đạc xong, chưa kịp đợi giảng viên ra khỏi lớp cậu đã ra ngoài. Lúc này chỉ có ở bên cạnh Tạ Đình Ca cậu mới có cảm giác an toàn, nhưng cậu không biết cách cậu không xa có một bóng người đang núp, con dấu đỏ tươi phủ kín nửa người. Tâm trạng Liên Thanh không tốt, kế hoạch làm một bữa cơm ngon cũng bị hủy bỏ, cậu mất hồn mất vía mua một ít thực phẩm, tùy tiện nấu một bữa cơm. Vừa về đến nhà, nghe được âm thanh trong TV truyền đến, có tiếng bước chân, trong lòng Liên Thanh mới yên tâm. Điều này cho cậu biết trong căn nhà lớn này không chỉ có một mình cậu. Tạ Đình Ca mang dép đi ra, nhìn Liên Thanh, ánh mắt nhìn xuống, thấy những thực phẩm kia thì nhíu mày, không hài lòng lắm. Liên Thanh không nói gì, trước kia Tạ Đình Ca còn không biết chọn thực phẩm, nhưng từ sau khi 3 ngày liền đều ăn mì thì đã biết. Vừa nghĩ vậy, Liên Thanh hơi áy náy, lại có cảm giác như cậu đã cưới vợ nhưng lại không thể đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ mình. cậu bỏ thực phẩm vào bếp, vội vã thay quần áo. Tạ Đình Ca đang ngồi ở phòng khách xem TV, gần đây hắn thích việc này. Liên Thanh mang tạp dề vào, đem mì ăn liền bỏ vào tủ lạnh, lấy hai bịch làm sủi cảo, vui vẻ nghĩ, ít nhất món này phải ngon hơn mì gói chứ. Cậu sẽ nấu sủi cảo, đổ nước vào đun, sau đó cậu từ từ làm. Tạ Đình Ca xem hài, trên mặt thỉnh thoảng có vài cảm xúc nhưng cũng không chớp mắt. Hắn càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống ở nơi này, cũng bắt đầu thích giống như TV, điện thoại các thứ, hắn cũng dùng thuận tay hơn. Không phải lúc nào Liên Thanh cũng ở đây, hắn muốn ăn gì thì dùng điện thoại gọi đồ ăn ở bên ngoài. Chờ Liên Thanh bưng mâm sủi cảo thơm ngát ra, Tạ Đình Ca lập tức quay đầu, ánh di chuyển theo mâm sủi cảo, bộ dáng kia giống như đứa trẻ gào khóc đòi ăn, Liên Thanh nhìn mà giờ khóc giờ cười. Để cái mâm lên bàn, nhét đôi đũa vào tay hắn. Muốn thêm giấm không? Tạ Đình Ca nghĩ nghĩ. Anh muốn ăn tỏi, trong nháy mắt Liên Thanh đen mặt kiên quyết nói. Không được, hai người cùng nhau ăn sủi cảo nhân thịt cậu làm không ngon bằng ở nhà cậu, nhưng so với hai người không có thiên phú nấu ăn như bọn họ, đây chính là mỹ vị, vừa ăn vừa xem TV. Trên TV chiếu tiết mục mới ra chỉ là một ít video hài ngu ngốc trên mạng. Liên Thanh cũng không thường online, xem mà cười liên tục. Hai người vừa ăn vừa cười, vừa lúc đó, trong TV chiếu một bộ phim ma nước ngoài. Một đôi tình nhân về nhà, vừa vào thang máy lại gặp sự cố, trong nháy mắt tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hoảng sợ liên tục đập vào cửa thang máy, chờ đến khi đèn sáng lên, bên cạnh hai người xuất hiện một cô bé tóc dài bằng búp bê. Liên Thanh bị dọa run rẩy, đôi đũa đang cầm rơi xuống bàn. Đột nhiên Tạ Đình Ca đứng lên, vẻ mặt ung dung vừa rồi biến mất vô tung, nhìn TV đưa tay ra. Trong khoảnh khắc đó tựa hồ Liên Thanh biết hắn muốn làm gì, tay chân luống cuống ngăn hắn. Này, từ từ đã, anh đợi một chút, một tiếng vang thật lớn, Liên Thanh có cảm giác cõi lòng cậu tan nát. TV 42 inch mới mua giờ nát như tương, cái bàn để TV cũng không thoát, tay Liên Thanh run rẩy không dừng được. Tạ Đình Ca bình tĩnh ôm cậu vào lòng, nắm tay cậu. Không sao cả, có anh rồi. Liên Thanh yên lặng quay đầu, đem mặt chôn vào ngực Tạ Đình Ca, trái tim chân chính tan nát không dấu vết. Tạo nghiệt a, loại chuyện giống thế này thì dù có dùng hai hộp Vân Nam bạch dược cũng không bù đắp được vết thương linh hồn, mặc dù Liên Thanh không quản lý tiền nhưng cũng không phải người không có khái niệm về tiền. Tạ Đình Ca vì muốn bảo vệ cậu, làm sao cậu trách hắn được, chỉ đành yên lặng đi dọn dẹp ôm vết thương lên giường đi ngủ. Vân Nam bạch dược loại thuốc trị thương rất hữu hiệu, xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc. Tạ Đình Ca thấy Liên Thanh không để ý đến mình, chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của hắn không phải là rất anh hùng sao? Cũng nên thưởng gì đó đi chứ. Đi vòng quanh giường nửa ngày cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng tức giận chui vào chăn, ôm Liên Thanh vào lòng, thuận tiện lấy chân đè lên người cậu. Ngày hôm sau, Liên Thanh bị ác mộng dày vò tỉnh lại, cậu mơ thấy Tạ Đình Ca đập đồ, cuối cùng còn hủy luôn căn nhà. Cậu hoảng sợ cả người đầy mồ hôi, ngồi dậy thì phát hiện mới có 8 giờ, vốn muốn ngủ tiếp nhưng vừa nhớ ra còn phải mua TV mới, và lại cậu nói sẽ mua quần áo mới cho Tạ Đình Ca cũng nên thực hiện, dứt khoát rời giường. Cậu nhẹ nhàng mò dậy, thừa dịp còn sớm, còn thể ăn một bữa sáng ngon lành. Không khí sáng sớm mát mẻ, Liên Thanh đứng ở ngoài nhất thời có cảm giác sảng khoái, cơn buồn ngủ cũng biến mất, người cũng đầy tinh thần, duỗi người, đứng trước ánh nắng sáng sớm tập một vài động tác thể dục, giãn xương giãn cốt. Tiểu khu mới xây không lâu, không có nhiều người buôn bán, cậu chỉ có thể đi siêu thị 24 giờ. Ở bên ngoài cậu muốn làm bánh rán, cháo, còn có trứng luộc nước trà. Cậu là, Liên Thanh kêu hai phần bánh rán, liếc mắt thấy một người thiếu niên đi đến, cảm giác rất quen mắt, cẩn thận nghĩ. Cậu là hàng xóm gần nhà tôi phải không? Chút nữa đã quên cậu ta, nghe cậu hỏi vậy, mới ồ một tiếng. Đúng vậy, từ sau khi gặp người hàng xóm lúc dọn nhà thì không gặp nữa, không phải là do cậu nhớ mà là trên người thiếu niên này có sức hấp dẫn người khác, muốn cậu nói cụ thể cậu cũng không nói ra được. Ngũ quan, dáng dấp vô cùng tinh tế, đặc biệt dễ nhìn, nhìn lâu sẽ làm cho người khác không thể không nhớ cậu ta. Cậu vẫn học cấp 3 phải không? Hôm nay được nghỉ sao? Liên Thanh bắt chuyện, thiếu niên không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói. Tôi đã 22 tuổi rồi. Liên Thanh kinh hãi, dáng vẻ của thiếu niên này như là chỉ mới 18 tuổi, so với cậu còn lớn hơn. À, xin lỗi, nhìn cậu có vẻ còn rất trẻ tuổi. Thiếu niên không so đo, nhìn hai cái bánh rán đã làm xong. Cũng cho tôi hai phần bánh rán, không thêm hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thanh thấy thiếu niên không để ý đến cậu nữa, có cảm giác ngại ngại, bất đắc dĩ nhún vai, lấy bánh rán và cháo. Lúc về còn chào thiếu niên, tôi đi về trước, ngay cả mí mắt của thiếu niên cũng không giật. Trong lòng Liên Thanh biết người ta không thích nói chuyện với cậu, nhưng cũng không trách được. Đem đồ về, cũng không nghĩ nữa, dù sao mối quan hệ giữa người với người là như thế, mọi chuyện cũng không thể theo ý cậu muốn được. Khi về đến nhà, Tạ Đình Ca đã thức dậy. Liên Thanh để đồ lên bàn, giả bộ cầm chén ra, bên tai truyền đến tiếng bước chân, cậu quay đầu, ngừng một lát. Tạ Đình Ca híp mắt, khoanh tay dựa vào tường, sắc mặt bình thường, mái tóc rối tung, che hết ngực, bên hông quấn cái khăn tắm, lộ ra cơ bắp cường tráng trên người, đường cong khỏe mạnh nhưng vẫn không mất đi sự mềm dẻo. Liên Thanh ngây dại, lần đầu tiên cậu nhìn kỹ cơ thể Tạ Đình Ca, nếu nói không kích động là giả. Toàn bộ cơ thể này mang đến cho người khác cảm giác khí huyết phun trào thật sự quá hấp dẫn. Em sao thế, Tạ Đình Ca còn chưa tỉnh ngủ, âm thanh khàn khàn, khiêu khích làm cho người ta không chịu nổi. Liên Thanh không nhịn được run lên, vội vã để vật trong tay xuống. Anh chờ tôi một chút. Liên Thanh đi qua Tạ Đình Ca, vốn muốn vỗ vai anh, kết quả vừa nhìn thấy cơ bắp của đối phương thì không xuống tay được, chỉ biết chạy như điên về phòng ngủ. Tạ Đình Ca nhìn Liên Thanh, nhíu nhíu mày, không biết cậu lại giở trò quỷ gì, nhưng hắn thật sự nghe lời không nhúc nhích. Nghe được âm thanh rối loạn trong phòng ngủ, một lát sau Liên Thanh mới ra ngoài, trong tay cầm giá vẽ, một đôi mắt lóe lên tinh quang. Thấy Tạ Đình Ca quả nhiên không di chuyển, khóe miệng lộ ra ý cười, bỏ giá vẽ xuống, bôi bôi tô tô. Còn tìm người mẫu làm gì, ở đây không phải đã có sẵn rồi sao? Tạ Đình Ca nghiêng đầu, trong đầu hiện lên một vài thứ. Hắn nhắm mắt thở dài, lúc mở mắt ra cơn buồn ngủ đã biến mất, hắn không để ý nữa, cứ xem như cậu bị thần kinh đi. Đi lại bàn, hắn muốn ăn cháo, muốn ăn đồ ngon. Liên Thanh nhìn Tạ Đình Ca di chuyển, gấp gáp kéo hắn lại. Anh đừng động a, tôi vẽ rất nhanh, một lát là xong, anh kiên nhẫn chút đi. Tạ Đình Ca liếc mắt xem thường, ngồi xuống bắt đầu ăn cháo. Vì vậy kế hoạch vẽ của Liên Thanh tạm thời hủy bỏ, ôm giá vẽ không cam lòng nhìn Tạ Đình Ca, nhìn hắn ăn đến vui vẻ, chỉ có thể đem đồ đi dẹp. Cháo và bánh rán bốc lên hơi nóng, hai người nhanh chóng giải quyết xong điểm tâm sáng. Liên Thanh đánh răng rửa mặt, Tạ Đình Ca đứng bên cạnh cậu, hai người đã ở chung với nhau một tuần, lần này là lần đầu tiên ăn chung bữa sáng. Liên Thanh cầm bàn chải đánh răng, trên đánh đánh dưới đánh đánh, trong gương xuất hiện gương mặt nghi ngờ của Tạ Đình Ca. Cậu liếc người bên cạnh, vội vàng đánh xong, nhìn Tạ Đình Ca, làm giống như tôi vừa làm, anh cũng phải đánh răng. Tạ Đình Ca cầm bàn chải mới đánh răng, Liên Thanh nặn kem giúp hắn. Bỏ vào miệng, Tạ Đình Ca làm theo, bỏ bàn chải đánh răng vào miệng, cổ họng hơi động đậy. Sau đó thì sao, Liên Thanh nhìn bàn chải trống không, khóe miệng giật giật. Anh không được ăn, phải làm thế này này. Tóm lại, không cần để ý tại sao, chính Liên Thanh cũng không biết tại sao cậu phải giúp Tạ Đình Ca đánh răng. Như chăm sóc con nít vậy, cậu nắm cầm hắn, cầm bàn chải giúp hắn cẩn thận đánh răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra dù Tạ Đình Ca không đánh răng, không tắm thì trên người cũng không có mùi nào khác, nhưng hắn lại sẵn lòng học hỏi, như vậy trên người mới có mùi giống Liên Thanh, mới có thể hòa nhập vào cuộc sống của cậu. Đánh răng xong, Liên Thanh lấy khăn lông đưa cho Tạ Đình Ca lau miệng, buồn rầu nói. Chỉ giúp anh đánh lần này, sau này tự anh đánh đi. Tạ Đình Ca nhìn cậu trong mắt lóe sáng, đột nhiên Liên Thanh có cảm giác trúng kế, tay run rẩy, làm rớt bàn chải đánh răng. Cách chương.